Chương 2119, ngàn năm trước đó, 2. Sư phụ ngươi bảo ta chuyển lời cho ngươi, hắn đã phi thăng đi không giới, ngươi tương lai nếu tìm hắn, có thể đi không giới tìm hắn. Lâm Tam Sinh ngẩn ra, không giới? Không giới thời đại nào? Tự nhiên là thời đại đó của các ngươi. Từ Phúc có chút nghiêm túc nói, mặc kệ các ngươi xuyên việt như thế nào, ngươi lúc nào cũng phải nhớ kỹ mình đến từ thời không nào, đó mới là thế giới thật sự thuộc về ngươi. Sư phụ ngươi bởi vì sự kiện này giúp đỡ ta, đắc tội âm ti, đã không có khả năng đi âm ti luân hồi, đồng hoàng chung ra, tâm nguyện hắn đã xong, hắn vốn là tông sư xiển giáo, mà nay không giới và thi tộc đại chiến, hắn đi tự có chỗ dùng, huống hồ thông huyền cũng ở không giới, sư phụ ngươi muốn đi tróc nã hắn. Lâm Tâm Sinh gật gật đầu, chắp tay nói, cảm tạ lão tổ báo cho biết. Ngươi hiện nay, sống như thế nào? Từ Phúc lại hỏi, tốt lắm. Lâm Tâm Sinh cười nói, cảm tạ lão tổ hỗ trợ, để ta tìm về được Uyển Nhi. Từ Phúc nói, nhưng trong ánh mắt của người lại một mảng u sầu, lại là vì sao? Cái này, Lâm Tam Sinh nhún vai, nói, ta không nói lão tổ người cũng biết. Từ Phúc trầm giọng nói, không phải là ta không muốn cho người mang cô ấy đi gặp bọn thiếu dương, quỷ có thiên tri, cô ấy nếu đi, luân hồi nghịch chuyển, sẽ sinh ra các loại tai nạn không thể xác định. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, cái này ta biết, đây cũng là quyết định của chính ta. Nếu mình mang theo Uyển Nhi trở về, lại theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau về năm 2016, thế giới đó có Uyển Nhi chuyển thể Kim Oánh. Trên thực tế, Kim Oánh mới là người yêu mình thật sự tìm kiếm, tuy sẽ không gặp mặt, nhưng nghĩ đến Uyển Nhi chân chính và mình sinh hoạt ở một thế giới, mà mình lại cùng một Uyển Nhi khác cùng nhau sinh sống, loại cảm giác này sẽ làm hắn sinh ra thác loạn, đây cũng là mục đích hắn yêu cầu Từ Phúc dẫn hắn đến nơi đây ẩn cư, hắn tuy không biết đây là thời đại nào, nhưng nhất định là ở trước khi mình sinh ra, tuy nói quỷ hồn mình và Uyển Nhi ở thời đại này cũng tồn tại, nhưng thân phận khác nhau, còn chưa sinh ra cùng xuất hiện, Uyển Nhi lúc này còn có thể nói không phải Uyển Nhi. Cách nghĩ này khiến cảm giác thác loạn trong lòng Lâm Tam Sinh sẽ giảm bớt một chút, lại nói, nhỡ đâu để Uyển Nhi đến lúc đó biết chân tướng, cô ấy rất có thể sẽ đi tìm Kim Oánh, đến lúc đó, cùng một người của hai cái thời không khác nhau gặp mặt, sẽ xảy ra chuyện gì, Lâm Tam Sinh cũng không dám nghĩ, bởi vậy, hắn cũng biết tuyệt đối không thể mang Uyển Nhi trở về, vô luận thế nào, đây đều là lựa chọn của mình. Lâm Tam Sinh cúi đầu im lặng, nói, không nói cái này nữa. Lão tổ Cửu Vĩ Thiên Hồ thế nào rồi? Cô ta vẫn ở trong Đông Hoàng Chung. Ta biết. Ta là nói. Lâm Tam Sinh còn chưa dứt lời, đã thấy Từ Phúc từ trong vạt áo lấy ra một cái chung nhỏ màu vàng, nhất thời giật mình, Đông Hoàng Chung, biến thành nhỏ như vậy, Đông Hoàng Chung là thượng cổ thần khí, trên trán sơn nhạc, dưới trấn yêu tà, tự nhiên có thể lớn cũng có thể nhỏ. Vậy, tiểu cửu thế nào rồi? Cô ta dùng yêu huyết của mình mở ra Đông Hoàng Chung, giúp Đông Hoàng Chung nhận Diệp Thiếu Dương làm chủ, mình cũng trở thành một bộ phận của cái chung này. Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn Đông Hoàng Chung trong tay hắn, lẩm bẩm, thật sự không cứu. Hồn phách tan vỡ, nhưng thần niệm còn ở trong chung, chỉ là xuất phát từ trạng thái hỗn độn. Có thể tụ hồn à, tìm. Đúng rồi, tìm Đạo Phong, Kiến Văn Đế cùng Tiểu Mã, hắn hỗ trợ tụ hội trọng sinh. Từ Phúc lắc lắc đầu. Hồn phách vỡ thành tinh phách, phải mấy trăm năm mới có thể sống lại, pháp thuật kia của Đạo Phong, cũng chỉ là tăng tốc quá trình này, đồng thời giữ lại thần niệm mà thôi, một thân hồn lực của Cửu Vĩ Thiên Hồ đều bị Đông Hoàng Chung hấp thu, sao có thể tự như vậy? Lâm Tam Sinh nhìn hắn, nói, nhưng nghe người nói như vậy, tự như biện pháp là có. Biện pháp là có, trước tìm được thái tuế sống ngàn năm, thái tuế là thiên địa linh khí sinh ra, không phải có cũng chẳng phải thịt, có thể dùng để đúc lại thân thể. Lâm Tam Sinh sửng sốt một phen nói, vậy mau tìm đi. Từ Phúc nhìn hắn một cái nói, người cho rằng dễ tìm. Cái này. Thái tuế sinh ra, cá thịt cho dân, các đời, chỉ có khi thiên tai, dân chúng thực không có cái bỏ bụng mới sẽ xuất hiện, tất nhiên để dân phát hiện, nào có cơ hội sống lâu ngàn năm. Lâm Tam Sinh biết hắn còn có lợi ở sau, vì thế cũng không hé răng, tiếp tục chờ. Từ Phúc tiếp tục nói, ta gần đây xuyên việt thời Càn Long, ở trong điển tịch tìm được tư liệu. Bởi vì nghe Lâm Tam Sinh bọn họ nói nhiều về từ xuyên việt này, cảm giác rất chuẩn xác, cũng liền dùng tới. Lâm Tam Sinh nhịn không được ngắt lời hắn hỏi, vì sao phải tới thời Càn Long tìm tư liệu? Từ trong tứ khố toàn thư tìm, Càn Long danh là sửa sách, thật ra là hủy sách, xây tứ khố toàn thư, là góp nhặt không ít kinh sử tử tập của các đời, nhưng cũng hủy rất nhiều, đặc biệt là bóp méo rất nhiều lịch sử Minh Triều. Lâm Tam Sinh từ trong cổ mộ đi ra, lập tức tìm sách tìm hiểu thanh sử, phát hiện bên trong ghi lại rất nhiều cái gọi là lịch sử giai đoạn trước Minh Triều, quả thực chính là nói nhảm, làm một fan trung thành của Đại Minh Triều, tức đau sốc hông, ở sau khi hắn lăn lộn đến âm ti làm quan, còn cố ý tìm quan hệ tra xét tình huống Càn Long sau khi chết, biết được Càn Long bởi vì bóp méo lịch sử, Đại Hưng Văn tự ngục, phạm tội lớn, vốn nên xuống địa ngục chịu khổ, nhưng bởi vì buổi đầu tại vị cũng làm một ít chuyện tốt, vì thế biến thành quỷ dịch bình thường, suốt ngày làm lụng vất vả, không được đặc xá. Bởi vậy khi Từ Phúc nhắc tới Càn Long, Lâm Tam Sinh lập tức kiềm chế không được hỏi lại, Từ Phúc nói, người cho rằng ta là tìm tứ khố toàn thư. Ta là đi tìm các kinh sử tử tập trước khi Càn Long hủy sách, từ trong đó tìm kiếm manh mối. Lâm Tam Sinh vừa nghe liền giật mình, Càn Long sửa sách, hủy rất nhiều sách, ở sau đó hắn còn muốn tìm sẽ tìm không thấy, nhưng nếu lựa chọn sử dụng thời gian quá sớm, thì dễ dàng bỏ qua thời gian sau đó, cho nên hắn đi đoạn thời gian trước khi Càn Long sửa sách, khả năng đương nhiên là lớn nhất. Ta ở trên một quyển sách nhìn thấy, ở đầu thời Bắc Tống, có một người ở trên Côn Luân Sơn phát hiện một gốc thái tuế, triều đình mời các phương sĩ đến kiểm tra thực hư, biết được vì hấp thụ thiên chân địa tú của Côn Luân Sơn trưởng thành, đã có ngàn năm, vốn là sơn động bịt kín trưởng thành, không thể gặp gió, chỉ vì thân núi vận chuyển, lúc này mới hiển lộ ra, sau khi phát hiện, ít ngày liền héo rũ, Tống Thái Tổ chỉ có thể sai người hái, luyện chế thành được hoang dung. Lâm Tam Sinh nghe hắn nói xong lời cuối cùng, nhún vai nói, không phải thời điểm Tống Triều đã bị luyện dược sao, vậy còn có tác dụng gì? Sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ óc, đúng vậy. Ngươi có thể trực tiếp xuyên việt đến Tống Triều, ở trước khi Thái Tuế bị phát hiện, đem nó lấy đi. Từ Phúc không lên tiếng, tỏ vẻ ngầm thừa nhận, Từ lão tổ, ngươi nói cái này. Ngươi có Sơn Hải An trong tay, thế này quả thực chính là không nhìn bất cứ quy tắc nào, các đời, ngươi muốn cái gì có thể lấy được cái đó, cái này nghe quả thực. Lâm Tam Sinh tìm không thấy từ ngữ để hình dung, nếu đám người Diệp Thiếu Dương có mặt, lập tức sẽ nghĩ đến một từ, bút.